cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 577. Bây giờ anh rất bình tĩnh. Là sự yên tĩnh trước cơn bão, để bản thân chết nhẹ nhàng hơn. Vân Thư chủ động chay quanh nhà, đông, tây, nam, bắc, lấy hết đồ ăn vặt cô giấu đề lên bàn. Kết quả là đầy bàn cà phê. Tạ Mẫn Hành chịu đựng cơn đau ở thái dương, nhắm mắt hít sâu một hơi. Còn không, có bón góc đông tây nam bắc, thì sẽ có bôn chỗ trên dưới trái phải. Vân Thư cẩn thận gõ ngón chân Tạ Mẫn Hành. Chồng, dưới sofa, Tạ Mẫn Hành đứng dậy. Em nói cho anh, em đang mang thai lễ nào quỳ trên mặt đất, cúi người giấu đồ ăn vặt sao? Hay cho đông tây nam bắc còn có tâm đỏ? Vân Thư ơi là Vân Thư. Không, em dùng chân đá, nhưng em mua chỉ để nhìn cho thỏa mãn cơn đói của mình. Vân Thư giải thích quá yếu ớt bất lực. Lúc này, trước đồ ăn vặt, trước bài học của Tạ Mẫn Hành, chuyện Vân Thư không đủ quan trọng. Trước mặt đồ ăn vặt là lớn nhất. Ông xã, em đang có thai, không chạy được. Tạ Mẫn Hành đúng là tức giận đến mức muôn chạy bộ. Không thể chạy thì chép sách hướng dẫn, trong đó có tất cả các loại đồ ăn vặt, công thức nấu ăn, còn có lượng calo. Em chép hết ra, chữ không ngay ngăn thì viết lại. Vân Thư vừa nghe, đồ ăn vặt nhiều như vậy, ít nhất cũng hơn 20 gói. Sao chép hết, cô không? Hức hức, chồng, em sai rồi, đòi hình phạt đi được không? Tạ Mẫn Hành không đồng ý. Vân Thư trực tiếp ôm bụng. Chồng, em sắp sinh rồi, lại nữa, Tạ Mẫn Hành, anh sẽ nói bác sĩ ở nhà chúng ta. Không, Vân Thư thút thít nói. Lẳng, không phải em mua, không phải em mua, còn có người khác tặng em sao? Tạ Mẫn Hành tức giận nói. Vân Thư cao giọng nói. Chồng à, là do anh chuyên phát nhanh. Gửi, họ gửi một làn, tốn rất nhiều công sức nên em nhận. Tạ Mẫn Hành rất muốn bạo lực gia đình. Trong phòng làm việc, Tạ Mẫn Hành ngồi ở giữa bàn làm việc giải quyết một số công việc của công ty. Ở cuối bàn làm việc của anh có một cô gái nhỏ đang ngồi cách xa anh, ôm bụng bò ra bàn chép chữ phía sau gói đồ ăn vặt. Đôi mắt đó như coi Tạ Mẫn Hành là món ăn vặt. Cô muốn cắn, rộp rộp, anh. Tạ Mẫn Hành thỉnh thoảng liếc Vân Thư một cái, thấy cô trao mày khổ sở, anh cười, tiếp tục chuyên tâm làm việc. Chu Yên năng xếp tiền, điểm này, cô ta bắt đầu không giấu nữa. Cách chương.